Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 70, Vũ quốc công lược. Trầm lời nói, thẳng tắp bóng lưng ẩn ẩn để Kakashi có một loại thời không rối loạn hoảng hốt. Tựa hồ có một cái trong trí nhớ quen thuộc bóng lưng lại hiển hiện. Lão sư, Naruto, tới vừa vặn. Kakashi chậm rãi thở ra một hơi. Thân thể nhoáng một cái. Thân thể ngã về phía sau. Ba, Nara Shikamaru đồng dạng thở vào một cái. Đưa tay chống chọi Kakashi. Sắc mặt cười nhạt nói. Người cái tên này lại không xuất hiện. Chỉ sợ chỉ có thể ở Úy Linh Bia nhìn ta. Bởi vì mới thuật vấn đề. Rất xin lỗi. Thoáng làm trễ nải một chút thời gian. Uzumaki Naruto áy náy cười một tiếng. Đáy mắt chỗ sâu có một vòng thật sâu mỏi mệt. Naruto, ngươi, chấm ngoặc kép, cái này liền là của ngươi mới thuật a. Thật mạnh, đứng tại Shikamaru Kakashi sau lưng của hai người. Akimichi Chouji cùng Yamanaka Ino ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía nơi xa. Nơi đó cuồng phong đã dần dần suy yếu. Một cái mơ hồ đủ có vài chục mét to lớn hố sâu lại trong bụi mù như ẩn như hiện. Mà Kakuzu thân ảnh thì vô lực lại cái hố nằm sấp lấy. Huyết kế trải rộng toàn bộ thân hình. Liền công kích huy lực mà nói. Thuật này không hề nghi ngờ là thuộc về cấm kỵ cấp độ. Kakashi cũng đem chấn kinh áp chế lại trong mắt. Trầm thấp nói. Toàn bộ Konoha cũng liền có khổng lồ chakra Naruto thế nhưng là hoàn thành. Thật mạnh, Nara Shikamaru rất có đồng cảm nhẹ gật đầu. Như vậy, Kakashi lão sư, thuật này đối với hắn hữu dụng a. Uzumaki Naruto đem ánh mắt thu hồi. Đột nhiên mở miệng hỏi nói. Hắn, Kakashi nghe vậy thần sắc thoáng trầm mặc, mới nói. Thứ đệ tứ Hokage từng tại lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong sông ra khác địch nhân nghe. Tin đã sợ mất mật uy danh. Thậm chí nham nhẫn xuống lần nữa đạt chiến trường nhiệm vụ thời điểm đều sẽ tăng thêm một đầu nhất. Định phải tuân thủ chỉ lệnh. Mọi thứ tao ngộ tia chớp vàng thà rằng từ bỏ hết thảy nhiệm vụ. Kakashi lão sư có ý tứ là. Không sai. Phi lôi thần thuật. Truyền thừa từ thứ đệ tứ Hokage thời không gian nhẫn thuật hắn đồng dạng thuần thục nắm giữ. Với lại Jiraiya đại nhân đã từng nói. Lại thời đại thiếu niên hắn liền đã có càng thứ đệ tứ phi lôi thần. Thời không gian nhẫn thuật. Kakashi lão sư. Thời không gian nhẫn thuật không có nhược điểm a. Nếu không, chẳng phải là vô địch nhẫn thuật. Một bên, Nara Shikamaru đột nhiên mở miệng hỏi nói. Đồng dạng một bên Akimichi Chouji cùng Yamanaka Ino đều lộ ra tìm kiếm thần sắc. Phi lôi thần thuật là thuấn thân chi thuật cực hạn. Lấy không gian tọa độ làm dẫn xuyên qua dị không gian. Đây là chính thống ý nghĩa phi lôi thần thuật. Mặc dù như cũ khó mà đối kháng. Nhưng nó bị giới hạn không gian tọa độ. Đây là chỉ có rất nhỏ nhược điểm. Mà khi cái này nhẫn thuật gặp Uzumaki Tamajitsu thời điểm. Liền sinh đáng sợ biến hóa. Hatake Kakashi nói xong. Thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Trầm giọng nói. Máu của hắn kế giới hạn cùng trời sinh có khổng lồ tinh thần năng lượng có thể tại phạm vi cảm. Nhận của hắn bên trong diễn sinh ra không gian tọa độ. Dạng này phi lôi thần chỉ có nhược điểm biến mất. Trở thành hắn đặc hữu khó mà chế ước phi lôi thần. Toàn bộ giới ninja đáng sợ nhất ninja. Ta hiểu được. Không cách nào hạn chế không gian liền không cách nào trúng đích hắn. Dù cho mạnh hơn nhẫn thuật cũng không có chút nào tác dụng. Uzumaki Naruto hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn về phía viễn không chỗ. Uzumaki Tamajitsu. Quả nhiên vẫn như cũ là dạng này. Hoàng hôn rơi xuống đất. Trong sáng nguyệt hoa luân về dâng lên. Lúc này, vũ quốc cùng Konoha giáp giới chi địa. Một bóng người cao lớn đứng tại rừng cây trong bóng tối. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên phía trước địa vực âm trầm bầu trời. Mưa bụi như màn. Mang có một chút ý lạnh, gió núi bên trong đạo thân ảnh kia trầm mặc kết ấn. Chậm rãi đã mất đi tung tích. Một lát sau, một cái lớn chừng quả đấm nhảy cóc vọt lấy tiến nhập màn mưa bên trong. Thuận trên mặt đất nước cạn rất nhanh biến mất, mà tại hắn rời đi không lâu, trên đường chân trời lóe ra một vòng kim quang óng ánh. Sau đó như cũ xuống lần nữa phương cái kia trong một chỗ núi rừng. Một bóng người đột ngột xuất hiện, con ếch lặn xuống nước. Rất cao minh xâm lấn phương thức đâu. Tam nhẫn chi Jiraiya, nỉ non nói nhỏ lấy. Hắn chậm rãi đi ra hắc ám, đứng tại mờ tối quang ảnh dưới. Trường thân ngọc lập, màu đỏ tươi áo choàng trường. Tuấn lang khuôn mặt cùng cái kia lóe ra dục dục quang huy lục đạo luân hồi mắt. Ujumaki Tamajitsu, vũ nhẫn thôn, chấm ngoặc kép, đột nhiên hắn cười lạnh, hơi nhún chân, cả người bắn người mà lên, nhanh chóng rơi vào trong mưa phùn, hướng về vũ quốc ở trung tâm đi nhanh mà đi. Sau một ngày, một tòa cũ kỹ tang thương nhưng thép thiết lâm lập kiến trúc khổng lồ bầy xuất hiện tại màn mưa bên. Trong, oa oa, oa oa, một cái ếch xanh từ trong nước toát ra. Nhìn thoáng qua phía trước kiến trúc bóng ma, đột nhiên há hốc miệng ra, ục ục, đột nhiên, từ trong miệng của nó duỗi ra một cái bàn tay lớn. Sau đó bả vai, đầu cùng nửa người trên, cho đến toàn bộ cao lớn thân ảnh toàn bộ xuất hiện. Vất vả, tiếp xuống liền dễ dàng nhiều. Jiraiya cười nhạt một tiếng, đứng dậy, chậm rãi bước vào vũ nhẫn thôn ngoại vi trong mưa to. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, vũ nhẫn thôn chỗ cao nhất, một tòa gần 100 mét tầng lầu đỉnh điểm, một đạo che lấp tại màu lót đen đỏ vân trường bào dưới thân ảnh đột nhiên mở mắt ra. Lộ ra một đôi màu tím nhạt phân bố lục đạo vòng tròn đồng tâm băng lãnh chi đồng. Có người tiến vào thôn. Rầm rầm, theo lời của hắn, một trận trang giấy từ 4 phương 8 hướng sẽ không tụ đến. Lộ ra Conan nửa người trên thân thể. Người nào? Cái này chakra cảm giác. Chấm ngoặc kép, thiên đạo Tendo. Pen không quay đầu lại, mà hơi hơi nhắm lại con ngươi. Vẻn vẹn trong nháy mắt ánh mắt của hắn một lần nữa mở ra. Hờ hững nói, là Jiraiya lão sư a. Jiraiya lão sư. Chấm ngoặc kép, Conan trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể ầm vang tán loạn mở, trang giấy hướng về phía dưới 4 phương 8 hướng sao sao sao sao mà đi. Ta đi đem hắn tìm ra. A, rốt cục đem ánh mắt chú ý tới nơi này a. Đáng tiếc, hết thảy đã chậm, Akatsuki sắp chuẩn bị hoàn tất, hòa bình sẽ tại một trận tác động đến giới ninja đại chiến bên trong nghênh đón. Tại cái tiền đề này hạ nhiệm gì ngăn cản người đều đem tan thành mây khói. Thiên đạo Tendo, Pen nói xong, ánh mắt ngưng ngưng, nhàn nhạt nói, vô luận là Jiraiya lão sư hoặc là Ujumaki Tamajitsu, lạch cạch, đi tại cô tịch trên đường phố. Jiraiya mặc trên người một bộ làng mưa thôn thường gặp áo mưa. Bộ mặt bị toàn bộ che lấp, mảy may nhìn không ra cùng phổ thông làng mưa thôn dân khác nhau chút nào. Cái thôn này thật đúng là quái gở đâu. Toàn bộ trụ cột đường phố nói, không có mấy người đi đường, giống như u linh lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ mưa phùn rơi âm thanh bên ngoài, tại không có cái khác bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Tựa hồ đây là một tòa đã chết đi thôn xóm, không có bất kỳ cái gì sinh cơ khí tức, quỷ dị, thật là rất quỷ dị. Jiraiya tản mạn hoảng du một vòng. Mới lại một chỗ góc hẻo lánh tìm tới một cái ánh đèn sáng tỏ nhưng chiếm diện tích cũng không lớn. Tửu quán, tìm tới nơi này thật đúng là không dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng thổi một câu huýt sáo, có chút thoải mái đi vào. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.